Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. It's me again. Chúng ta lại quay trở lại với Võ Đạo Đan Tôn, chương Cả Nhà Đoàn Viên. Ở phần trước thì sau khi Lâm Tiêu từ mộ địa vương giả trở ra thì đã quay trở lại quây quần với gia đình. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Lâm Tiêu có bị đế quốc xử phạt hay không vì hắn đã giết đi một vị quận vương. Gia đình trò chuyện mấy canh giờ, Trần Vệ Quốc và Trần Phượng Lan hỏi han đủ thứ, Lâm Tiêu và Lâm Hiên cùng với Lâm Nhu ngoan ngoãn trả lời hết, cả nhà đoàn viên tràn ngập ấm áp. Đêm nay không ai đến quấy rầy, gia đình ăn cơm quây quần bên nhau. Trần Vệ Quốc, Trần Phượng Lan tự mình nấu cơm, đồ ăn phong phú. Lâm Tiêu muốn ăn thực vật gì mà không được, nhưng đây là bữa cơm ngọt ngào nhất mà hắn từng được ăn qua hai kiếp làm người. Hôm sau, đám cường giả thành Tân Vệ kéo tới bái phòng, thành chủ Trang Dịch, tổng quản võ điện Trừ Vĩ Thần và bằng hữu tốt Kỳ Hồng. Đám người Kỳ Hồng sau khi tốt nghiệp từ trại huấn luyện thiên tài không có ở lại quận thành mà trở về quê nhà thành Tân Vệ. Thực lực bọn họ đã đạt tới đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ. Đứng ở trong nhóm thực lực mạnh nhất của Tân Vệ Thành, bọn họ dạy võ nghệ trong các đại thế lực để bồi dưỡng thiên tài. Ở trong gia đình Lâm Tiêu đoàn viên, chuyện xảy ra ở quận Võ Uy như gió lốc thổi quét đã tạo thành động đất dữ dội trong đế quốc Võ Linh. Các người nghe gì không? Mới gần đây, quận vương Võ Uy triệu tập các đại quận đại hội, giữa đường chui ra một cường giả đại sát tứ phương, giết quận vương Tương Thiên Thần tại chỗ, quận thành Võ Uy máu chảy thành sông, cường giả của phụ quận vương không ai sống sót. Có nghe, sau đại chiến nghe nói còn có thú triều công thành, quận Võ Uy suýt bị đánh chiếm xóa tên khỏi đế quốc. Thật là làm người ta rung động, nghe đồn cường giả đại sát tứ phương chính là đại tái phong vân bảng đế quốc của quý trước, Lâm Tiêu. Cái gì? Là hắn sao? Chẳng phải Lâm Tiêu đã bị Thiên Ma lão nhân giết rồi sao? Có lộn hay không vậy? Không sai đâu, lúc đó tất cả cường giả quận Võ Uy và quận vương đều có mặt. Nghe nói Thiên Ma lão nhân cũng xuất hiện và bị Lâm Tiêu xử tử tại chỗ, không chừa màu xương. Tin tức truyền ra các quận chấn động, cả nước xôn xao. Người nghe sự tích xong thì trố mắt líu lưỡi, trợn mắt há mồm. Lâm Tiêu của quận Hiên Giật đúng là yêu nghiệt. Ngày xưa Lâm Tiêu bị Thiên Ma lão nhân từ thành Hắc Lĩnh chuyển tống đi tầng 4 của chiến trường Ma Uyên, vậy mà không chết, bình yên vô sự sống sót đi ra. Thực lực Lâm Tiêu tiến bộ mạnh mẽ, giết chết Thiên Ma lão nhân và quận vương Tương Thiên Thần ngay trong quận Võ Uy, thật là không biết phải nói sao nữa. Biến thái, quá biến thái, thiếu niên anh tư xứng đáng là đệ nhất thiên tài của đế quốc Võ Linh chúng ta. Cả nước rung động, mọi người giật mình, mí mắt co giật. Đây đúng là thiếu niên có tư chất cao, trong mấy ngàn năm lịch sử của đế quốc Võ Linh chưa từng nghe hay gặp qua. Mặc kệ trước kia Lâm Tiêu có nổi cỡ nào thì hắn chỉ có tiếng trong giới trẻ, xứng là một thiên tài nhân kiệt. Thiên Ma lão nhân và quận vương Tương Thiên Thần là cường giả thế hệ trước, tung hoành trong đế quốc mấy chục năm. Nếu hai người bị tiền bối nổi tiếng khác giết thì cũng không có gì đáng nói, nhưng vì một thiếu niên thiên tài mới hơn 20 tuổi đầu như Lâm Tiêu giết chết thì đây đúng là một hành động vĩ đại. Các quận vương là nhân vật đỉnh cao nhất của đế quốc Võ Linh, vương giả sinh tử cảnh mà không ra thì nhiều nhân vật tiền bối cũng không làm gì được họ. Một thiếu niên mới có 5 năm trước bước vào quy nguyên cảnh lại có chiến tích huy hoàng thế này, đã định trước sẽ nổi bật trong đế quốc Võ Linh, không ai ngăn cản được, ghi vào sử sách. Ở trong phút chốc, võ giả toàn đế quốc Võ Linh rung động, Lâm Tiêu nổi tiếng như cồn. Tin tức truyền về La Sơn Tông, toàn tông chấn động. La Ba Thiên đập bàn đứng dậy. Cái gì? Tiểu súc sinh Lâm Tiêu còn chưa chết. Chân Nguyên bùng nổ chấn cái bàn gỗ sắt bên cạnh nát bấy, râu tóc của La Ba Thiên dựng đứng. Con trưởng lão mở miệng hỏi. Tông chủ, bây giờ chúng ta nên làm sao? Lâm Tiêu trưởng thành quá nhanh, quận vương Tương Thiên Thần cũng chết vào tay hắn. Nếu để mặc cho Lâm Tiêu tiếp tục trưởng thành, sẽ là cả địch lớn cho La Sơn Tông ta. Để ta nghĩ xem. La Ba Thiên lấy lại bình tĩnh nhưng đầu óc hỗn loạn. La Ba Thiên không ngờ, Ngày xưa Lâm Tiêu bị Thiên Ma lão nhân truyền tống vào tầng 4 của chiến trường Ma Uyên, chẳng những không chết mà 2 năm sau quay về đế quốc Võ Linh tràn đầy kinh diễm, làm cho gã giàu lo thúi ruột. Nhìn Lâm Tiêu trở về, chuyện thứ nhất liền giết Tương Thiên Thần và Thiên Ma lão nhân là biết con người hắn có thù tất báo. Với ân oán giữa La Sơn Tông và Lâm Tiêu, có ngày hắn sẽ tới báo thù. Hừ, La Bá Thiên, nếu ngày xưa ngươi không khư khư cố chấp thì bây giờ làm gì đến nỗi gây thù sâu với Lâm Tiêu? Đúng rồi, Lâm Tiêu thù hận La Sơn Tông ta toàn là do phụ tử nhà ngươi. Có trưởng lão lạnh lùng chào phúng trong đại điện. Tuy La Bá Thiên là tông chủ La Sơn Tông, nhưng phe phái đầy rẫy, La Sơn Tông cũng không đoàn kết như mặt ngoài. La Bá Thiên rất tức giận, đang định phản bác thì hư không trong đại điện bị xé rách. Một lão nhân bước ra, khí thế hùng hồn lấn át bát hoang. Mọi người hành lễ. Lão Tổ, kính chào Thái Thượng trưởng lão. Người đến lúc này chính là La Kinh Thiên. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Ta đã nghe tin tức về tiểu tử Lâm Tiêu. Bá Thiên, ngươi tạm thời đừng có hành động thiếu suy nghĩ, cũng đừng kinh động, Thiên Đồ đang bế quan. Tiểu tử này to gan làm bậy, ngang nhiên giết chết quận vương của đế quốc, ta sẽ có cách đối phó với hắn. Lâm Tiêu là kẻ thù của La Sơn Tông, ta không hy vọng lại thấy các người chỉ trích lẫn nhau, hiểu chưa? Trong giọng nói chứa đựng sát ý đậm đặc, La Kinh Thiên lạnh lùng liếc nhìn bốn phía, mọi người gục đầu xuống không dám nhìn thẳng. Ở trong hoàng cung của đế đô, tứ hoàng tử Bách Lý Huyền biết tin thì một trường đập nát cái bàn trước mặt, sắc mặt vặn vẹo, các thị nữ hầu hạ sợ hãi thụt lùi. Mắt của Bách Lý Huyền đỏ ngầu, giống to. Lâm Tiêu chết tiệt, không ngờ đến thế này mà ngươi không chết, còn cả Lâm Hiền nữa. Chẳng lẽ Lâm gia các ngươi toàn là thân bất tử hay sao? Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền chẳng những biết tin Lâm Tiêu còn sống mà cũng nghe về Lâm Hiên, gã rất hoảng loạn. Ta không tin ngươi cản rỡ làm bậy, phụ hoàng sẽ để mặc ngươi thích làm gì thì làm. Thiên tài đế quốc gì, chó chết. Nếu ngươi không nhảy ra tự tìm chết thì ta không trị được ngươi. Hiện tại ngươi công nhiên tập sát quận vương của đế quốc, ta xem còn ai cứu được các ngươi. Trong thế cục này, dù Bách Lý Huyền muốn giết Lâm Tiêu hay Lâm Hiên thì cũng không hành động được. Trong mắt của Bách Lý Huyền trợn lên, nảy ra một kế. Hôm sau có thế lực đế đô suốt đêm bẩm báo lên Bách Lý Tỷ bệ hạ của đế quốc Võ Linh, yêu cầu nghiêm trị Lâm Tiêu, tuyệt không nhân nhượng. Đế đô dậy lên sóng thần, dân chúng nói không dứt miệng về đề tài này. Lớp sóng trước chưa tan, sóng sau lại ập đến. Nhiều thế lực đế đô theo sát tố cáo, yêu cầu Bách Lý Tỷ bệ hạ vì ổn định đế quốc Võ Linh hãy nghiêm trị mà giết Lâm Tiêu, cho rằng hung thủ làm quận Võ Uy bị thú triều hủy diệt là toàn lỗi tại Lâm Tiêu hết. Đám thế lực này mỗi người đều rất nặng ký, có thế lực đỉnh cao như La Sơn Tông làm cho đế quốc Võ Linh chấn động. Thiên tài như Lâm Tiêu ngàn năm đế quốc khó gặp, nhưng hắn phạm lỗi quá mức lớn trước giờ chưa từng có. Cả đế đô bàn tán xôn xao, chờ xem Bách Lý Tỷ bệ hạ phản ứng thế nào. Không lâu sau, hoàng cung truyền ra tin tức Bách Lý Tỷ bệ hạ tuyên quận vương Phận Hiên Giật, Đông Phương Hiên Viên và Lâm Tiêu vào đế đô diện thánh. Tin tức truyền ra, đế đô chấn động, dân chúng mong chờ xem tin đưa về quận Hiên Giật, quận vương Đông Phương Hiên Viên và Lâm Tiêu sẽ có phản ứng gì. Không bao lâu sau tin tức truyền về Hiên Giật quận, Lâm Tiêu cũng kết thúc những tháng ngày nhàn nhã, và mặt hắn bình tĩnh không hốt hoảng. Nếu bệ hạ tuyên ta vào đế đô, vậy thì ta đi một chuyến. Lúc Lâm Tiêu giết Tương Thiên Thần thì đã ngờ đến ngày này, nếu Bách Lý Tỷ bệ hạ không có chút phản ứng thì mới làm hắn bất ngờ. Lâm Hiền nhíu mày thầm lo lắng. Nhị đệ, chuyến đi đế đô có nhiều nguy hiểm, theo ta thấy thì nhị đệ đừng đi. Lâm Tiêu lắc đầu. Đại ca yên tâm, trong lòng ta tự có chủ kiến. Lâm Tiêu cũng không ngu, hắn sẽ không đi chịu chết. Nhìn cách Bách Lý Tỷ bệ hạ triệu hoán là biết, chỉ một cái chiếu lệnh chứ không phái cường giả tới. Lâm Tiêu cũng có hiểu, nhiều cường giả của đế quốc. Nếu như Bách Lý Tỷ bệ hạ muốn giết hắn thì mặc cho hắn trốn đi đâu cũng khó lòng sống sót. Huống chi hắn còn có phụ mẫu, rồi ở lại trong đế quốc còn có nhiều người thân. Nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, mấy hôm trước Lâm Tiêu cũng không rảnh rỗi. Hắn sử dụng nhất muội chân hỏa, luyện chế mấy viên đan dược thất phẩm vô cùng quý hiếm để thay đổi thể chất của Lâm Vệ Quốc và Trần Phượng Lan. Trải qua mấy ngày điều dưỡng, cơ thể của Lâm Vệ Quốc Trần Phượng Lan khỏe mạnh hơn rất nhiều. Sau khi dùng đan dược của Lâm Tiêu thì hai người thay da đổi thịt, bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên khí, trở thành một võ giả chính thức. Đế quốc Võ Linh có nhiều dân chúng nhưng không phải mỗi người đều có thể trở thành võ giả, giống như Lâm Vệ Quốc và Trần Phượng Lan trước đây. Tuy nhiên, tinh thần lực của Lâm Tiêu đột phá thất phẩm, trở thành thất phẩm luyện dược sư, thì chuyện không thể biến thành có thể. Thất phẩm luyện dược sư trên đại lục đủ tự xưng là đại sư, lật tay là mây, trở tay là mưa, có thể luyện chế đan dược phẩm cấp cao, thay đổi thể chất của nhân loại. Huống chi tinh thần lực của hắn đạt tới bát phẩm, càng là ngựa quen đường cũ. Lâm Vệ Quốc Trần Phượng Lan lớn tuổi cho nên không có khả năng trở thành cường giả, nhưng có Lâm Tiêu cung cấp tài nguyên, tương lai trở thành hóa giả hóa phẩm cảnh cũng không quá khó khăn, xem như đã có năng lực tự bảo vệ. Ở trong Hiên Giật Quận, quận vương Đông Phương Hiên Viên mở miệng: "Lâm Tiêu, ngươi yên tâm, cho dù Đông Phương Hiên Viên ta liều cái mạng này cũng bảo vệ an toàn cho ngươi." Giọng điệu của Đông Phương Hiên Viên cực kỳ kiên quyết. Đại tái phong vân bảng, đế quốc tổ chức vào một tháng sau, đám thí sinh quận Hiền Giật như Lâm Nhu ngồi trên cụ phong ưng đi theo quận vương, dẫn dắt mà lên đường. Ở đế đô, Nam Vệ Thành, thành Tinh Túc, mai là ngày bắt đầu đại tái phong vân bảng lần này. Trên sườn núi bên ngoài thành Tinh Túc sống như mọi người, một đống nhà gỗ dựng lên, thiếu niên thiên tài từ các đại thế lực trong đế quốc tụ tập, người đến kẻ đi, vô cùng náo nhiệt. Đại tái phong vân bảng cứ mỗi 5 năm là một quý, là đại tái có danh tiếng nhất trong đệ tử thế hệ trẻ đế quốc Võ Linh, đại biểu cao cấp nhất của đế quốc khiến người ta chờ mong. Ngày mai đại tái phong vân bảng bắt đầu, cho nên ngoài cửa nam, đầy dãy đầu người nhốn nháo, mỗi võ giả toát ra khí thế đáng sợ, rất chói mắt. Ở trên khối đất trống cao nhất sườn núi, theo thông lệ bị các thiên tài 8 quận thành, các thế lực đỉnh cao của đế quốc chiếm cứ, người lạ không dám lấn sân. Đột nhiên trên bầu trời cuồng phong rít gào, gió mây vận vũ, các con ác điểu cõng các thiếu niên thiên tài đáp xuống sườn núi. Là đệ tử quận Võ Uy, dẫn đầu là điện chủ Trần Huân. Đệ tử quận Võ Uy ít thật, chỉ bằng nửa các quận khác. Còn phải nói sao, 2 năm này quận Võ Uy và quận Hiên Giật đánh nhau suốt, bao nhiêu thiên tài chết đi. Bởi vì xung đột với Hiên Giật quận nên quận Võ Uy bị Bách Lý Tỷ bệ hạ nghiêm cấm, ở trong vòng 5 năm không được tiến vào bí cảnh của đế quốc. Mới trước đó lại trải qua thú triều quy mô lớn, làm nhiều võ giả quận Võ Uy chết đi, suýt nữa thì không giữ được thành trì, làm sao mà có thiên tài mới. Thảm quá vậy, nghe đồn quận vương Tương Thiên Thần và các cường giả phủ quận vương quận Võ Uy đều bị quán quân của đại tái phong vân bảng quý trước là Lâm Tiêu đánh chết, máu chảy thành sông. Chậc chậc, đường đường là một đại quận của đế quốc mà chật vật như thế, đúng là có 102. Trên sườn núi các cường giả bàn tán sôi nổi, trò chuyện hăng say, bọn họ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn quận Võ Uy, có trào phúng, có khinh thường, càng là thương hại. Đệ tử quận Võ Uy sắc mặt âm trầm đi theo Trần Huân, lặng lặng dựng lều xong không dám ló mặt ra, không muốn bị người ta chỉ trỏ. Thời gian dần qua, cường giả các đại quận lần lượt kéo tới, đám đông tụ tập trên sườn núi ngày càng nhiều. Hiện tại trong 8 đại quận chỉ còn quận Hiên Giật chưa có mặt. Ta nghe nói mới gần đây, Bách Lý Tỷ bệ hạ vì chuyện của quận Võ Uy đã ra chiếu lệnh quận vương quận Hiên Giật, Đông Phương Hiên Viên và Lâm Tiêu đến đế đô diện thánh. Người nói xem có khi nào quận vương Đông Phương Hiên Viên và Lâm Tiêu không dám đến hay không? Chắc không đâu, nếu không nghe theo chiếu lệnh của Bách Lý Tỷ bệ hạ thì quận Hiên Giật chẳng phải là tạo phản sao? Cũng đúng, nghe đồn 2 năm nay quận Hiên Giật có nhiều thiên tài. Thần Kỳ là thiên tài xếp hạng nhất trại huấn luyện thiên tài hiện tại, là Lâm Nhu, muội muội của Lâm Tiêu, quán quân của quý trước. Thực lực siêu khủng, chắc là phải tới thôi. Ở trên sườn núi toàn là các võ giỏ ngang ngồi xếp bằng trò chuyện ầm ĩ, chờ đợi đại tái phong vân bảng bắt đầu và chú ý tới doanh địa quận Hiên Giật. Trận chiến quận Võ Uy hơn 1 tháng trước đã đụng tới trái tim mỗi người của đế quốc. Tất cả muốn biết quận vương một quận đã chết thì Bách Lý Tỷ bệ hạ sẽ xử tội đám người Lâm Tiêu như thế nào. Khá nhiều cường giả thế lực nhìn chằm chằm doanh trướng các đại quận thành dựng ở đằng trước nhất của sườn núi, giới thiệu cho thiên tài phe mình biết. Các người có thấy không? Thanh niên đen như cục than, rắn chắc như tháp sắt kia là Út Chỉ Quật, đệ nhất thiên tài quận Sóc Phương, xếp hạng 4 phong vân bảng quý trước. Người kia nhìn chân chất không chút khí thế chính là Thương Trương Thuần Hy, xếp hạng 6. Thiếu nữ mặc áo lụa xanh cao quý xinh đẹp là Thiến Mộng Vũ của quận Vân Long, xếp hạng 7. Trường bối các thế lực giới thiệu cho đệ tử phe mình thân phận đối thủ, có thiên tài hóa phàm cảnh hậu kỳ thế lực nào đó vẻ mặt hoảng sợ kinh kêu. Mạnh quá, khí thế bọn họ thật mạnh mẽ, ở trước mặt bọn họ làm ta không thở nổi. Khủng bố thật, mỗi người nổi bật trong cường giả quy nguyên cảnh mạnh hơn chúng ta rất nhiều, không cùng một đẳng cấp. Ít khi tụ tập thiên tài đại tái phong vân bảng những quý trước tham gia, lần này khác hẳn, chắc là vì Lâm Tiêu. Không biết Lâm Tiêu của quận Hiên Giật đáng sợ đến mức nào. Nhiều thí sinh vẻ mặt hoảng sợ nhìn đám người Uất Chỉ Quật, các thí sinh ngó nhau khi thế trên người mấy thiên tài này quá mạnh mẽ hơn cả trưởng bối của tông môn bọn họ. làm cho mọi người phải biến sắc. Nghĩ đến 5 năm trước, Lâm Tiêu của quận Hiên Giật giành ngôi quán quân của đại tái Phong Vân Bảng trong tay đám thiên tài đó, mỗi người đều rất rung động. Hoàng Phủ Trân của quận Đôn Hoàng mỉm cười. Các vị hiếm khi gặp nhau, nương cơ hội đại tái Phong Vân Bảng đế quốc lần này, chờ sau đại tái chúng ta cũng so vài trận đi, nghiệm chứng xem tiến bộ 5 năm qua thế nào, các vị thấy sao? Lúc trước Hoàng Phủ Trân bị bài trừ khỏi 9 người đỉnh cao, trong lòng luôn luôn không phục. Hoàng Phủ Trân đến đây một là vì muốn xem đế quốc Võ Linh xử phạt Lâm Tiêu thế nào, hai là muốn lấy lại mặt mũi năm xưa. Vương Thái của quận An Định lạnh lùng nói, đúng vậy, ta cũng rất muốn biết 5 năm qua các vị tiến bộ thế nào. Quý chức Vương Tái cũng không vào nổi 10 hạng đầu, gã muốn giành lại quang vinh nhất. Uất Chỉ Quật cười to, Vương Huynh, Hoàng Phủ Huynh đều tràn đầy tự tin, thì đề nghị này cũng không tệ. Uất Chỉ Quật bình thản liếc nhìn Vương Thái Hoàng Phủ Trân. Tuy hai người cho cảm giác nguy hiểm nhưng Uất Chỉ Quật không hề e sợ chút nào. Trương Thuần Hy mỉm cười nói, nếu mọi người đồng ý thì ta sẽ không làm mất hứng. Sắc trời dần tối, đệ tử quận Hiên Giật vẫn không đến. Ngày thứ hai, hôm nay là ngày 1 tháng 6, cũng là ngày quốc tế thiếu nhi, là ngày bắt đầu cuộc dự thi tuyển đại tái Phong Vân Bảng, dần đến buổi trưa. Phía ngoài mấy trăm dặm, cụ Phong Ưng khổng lồ bay nhanh tới trước, theo phó doanh chủ Nguyên Chí Sĩ điều khiển. Không ngờ phải chạy đi gấp vậy, mày còn tới kịp, chắc có thể đang đúng giờ tham gia dự tuyển tinh quang huyễn giới. Trên lưng đại ưng, các đệ tử thiên tài ngồi xếp bằng, nhóm Đông Phương Hiên Viên, Lâm Tiêu thì đứng ở đằng trước nhìn thành quách phía xa. Phó doanh chủ Nguyên Chí Sĩ điều khiển cụ Phong Ưng bay nhanh đến tột cùng. Trên sườn núi nhiều người nghi hoặc, sao bây giờ còn chưa đến, nửa canh giờ nữa là tinh quang huyễn giới mở ra, có khi nào thiên tài quận Hiên Giật không đến không? Đột nhiên, Gray! Tiếng ưng rít sắc nhọn chuyển đến, chân trời phương xa thoáng hiện một bóng đen khổng lồ. Cụ Phong Ưng là đệ tử của Hiên Giật quận đến, không biết Lâm Tiêu có ở bên trong không? Nhìn kìa, người đứng trên đầu trên chim ưng kia có phải Lâm Tiêu hay không? Nhìn cụ Phong Ưng xuất hiện trên bầu trời, mọi người bàn tán xôn xao, ngước lên nhìn chằm chằm vào người đứng ở trên đó. Trong ánh mắt mọi người, cụ Phong Ưng bay vào phạm vi thành tinh túc. Đột nhiên ầm một tiếng, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng động ầm ầm như có sấm sét giữa trời xanh, làm tinh thần mọi người rung lên. Sau đó mặt trời sáng sủa tối sầm lại, một bóng đen che kín mặt trời. Dưới đất chìm vào bóng tối, các vì sao trên chính là thay thế ban ngày chớp mắt biến vào ban đêm. Mặt trời đen biến mất. Các vì sao hiện thế, tinh quang huyễn giới sắp hàng lâm. Lạ lùng, các ngươi nhìn sao trên trời đi. Lạ quá, các ngôi sao tự di chuyển. Có võ giả kinh kêu. Đại tái Phong Vân Bảng qua nhiều mùa, mọi người đã rất rành biến đổi của nó, nhưng lần này rất kỳ lạ. Ngôi sao trên bầu trời không ngừng di chuyển, tạo thành hình đồ án hình tròn huyền diệu mà kỳ lạ. Chính giữa hình tròn là cái lỗ đen thui, dây sau xuất hiện một ngôi sao to hơn các vì sao khác gấp vô số lần. Ngôi sao này khổng lồ gấp mười mấy lần ngôi sao khác. Ngôi sao khổng lồ chậm rãi chui ra từ lỗ đen, các vì sao quây quanh nó hiện ra trước mặt mọi người. Mọi người kinh kêu, đây là ngôi sao gì vậy? Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, ngôi sao khổng lồ bắn ra tia sáng bao phủ Lâm Tiêu đang đứng trên lưng cụ Phong Ưng. Các luồng sáng sao rực rỡ như cực quang nhập vào cơ thể Lâm Tiêu. Mọi người trợn tròn mắt khó hiểu, trong lịch sử đại tái Phong Vân Bảng chưa từng xuất hiện điều tương tự. Lâm Tiêu bị ánh sao bao phủ cũng hết hồn. Lực lượng ánh sao vô hình rót vào cơ thể hắn, làm Lâm Tiêu cảm giác tinh thần chân nguyên được ánh sao chiếu rọi càng lúc càng hoạt bát, cơ thể xảy ra biến đổi bí ẩn. Lâm Tiêu thầm nghĩ, chẳng lẽ vì ta có đoạt nguyên linh chỉ sao? Hắn nhắm mắt tu luyện, hấp thụ ánh sao ngay trước mắt mọi người. Ngôi sao to lung lay, các vì sao lấp lánh, thoáng chốc mọi thứ trong thiên địa biến mất, chỉ còn lại một mình Lâm Tiêu. Hắn như một vị thần cả người tỏa sáng đứng trên trời cao, chấp chưởng trời sao. Các ánh sao chiếu xuống tựa như khí lưu hỗn độn, tôn lên thiên địa rực rỡ nhiều màu sắc. Một dãy cung điện khổng lồ xuất hiện phía chân trời, thiên tinh cung bí ẩn nổi tiếng như cồn. Thiên tinh cung hùng vĩ lơ lửng ở trên cao, trấn áp bát vương. Đế đô hoàng thành, Bách Lý Tỷ nhìn hướng thành tinh túc, ánh mắt lóe sáng. Ngôi sao lớn xuất thế, các vị sao thần phục, có thể khiến tinh thần khí vận hiển hiện, khiến thiên tinh cung xuất hiện. Lâm Tiêu này là loại nhân vật thế nào đây? Thành tinh túc này rất bí ẩn, thiên tinh cung thì ẩn thế. Thường chỉ khi cuộc so tài đại tái Phong Vân Bảng hưng thịnh đến tột đỉnh, tinh thần khí vận lên đến đỉnh điểm thì thiên tinh cung mới ngẫu nhiên xuất hiện một lần. Nhưng lần này so tài còn chưa bắt đầu, Lâm Tiêu chỉ mới đến phạm vi của thành Tinh Túc mà Thiên Tinh Cung đã xuất hiện, khiến Bách Lý Tỷ phải tặc lưỡi kinh thán. Chưa từng có thiên tài nào làm hắn phải ngỡ ngàng như vậy. Bách Lý Tỷ bệ hạ lẩm bẩm, khí vận nghịch thiên, Lâm Tiêu này đúng là người có khí vận nghịch thiên. Mắt của hắn sâu thăm thẳm, không biết suy nghĩ cái gì. La Sơn Tông, La Thiên Đô lúc này nghênh ngang xuất quan, nhưng khi thấy cảnh tượng kỳ dị đó thì giật mình nín nặng, vẻ mặt buồn bã. Mắt của La Kinh Thiên như điện xẹt rít qua kẽ răng. Người này không chết sẽ là tai họa lớn cho La Sơn Tông. Tất cả vương giả sinh tử cảnh trong lãnh thổ chứng kiến cảnh này đều ngây người ra. Cảnh tượng này kéo dài nửa canh giờ mới chấm dứt, Thiên Tinh Cung tan biến, ngôi sao khổng lồ cũng chìm vào hư không hắc ám vô tận, các vì sao trải đầy trên bầu trời, mọi thứ trở về như cũ. Ông, ánh sao đầy trời chiếu xuống, như tơ lụa mỏng manh bao phủ thành Tinh Túc, ánh sao bảy sắc lấp lánh cực đẹp, chính là tinh quang hiển giới, sàng lọc đệ tử cho Phong Vân Bảng. Trước kia, mỗi khi tinh quang huyễn giới xuất hiện sẽ làm tất cả võ giả có mặt rung động, nhưng lần này thì mọi người chỉ nhìn chậm rãi, Lâm Tiêu đáp xuống mặt đất. Lâm Tiêu không quan tâm ánh mắt người khác đang đắm chìm trong suy nghĩ. Không ngờ ta đến thành Tinh Túc bỗng nhận được công pháp thần kỳ. Lúc Lâm Tiêu hấp thu ánh sáng sao thì trong đầu hắn hiện ra công pháp có tên là Cửu Thinh Ngạo Thế Quyết, tâm thần rung động. Môn công pháp này lấy hấp thu lực lượng tinh quang trong thiên địa làm gốc, vô cùng huyền ảo. Lâm Tiêu trực giác nếu hắn thành công luyện thành Cửu Tinh Ngạo Thế Quyết, có lẽ sẽ vén được tấm màn bí ẩn của Thiên Tinh Cung lên. Lâm Tiêu lấy lại tinh thần, nói với Lâm Nhu: "Tam muội, bây giờ tinh quang huyễn giới đã xuất hiện, bắt đầu cuộc dự thi tuyển đại tái Phong Vân Bảng. Hy vọng tam muội sẽ thể hiện trình độ của mình trong cuộc so tài, giành lấy thứ hạng cho quận Hiên Giật ta. Khi đó nhị ca sẽ tới chúc mừng." Lâm Nhu lo lắng nói: "Nhị ca." Lâm Tiêu cười tủm tỉm: "Yên tâm, nhị ca đi chút rồi về." Quận vương Đông Phương Hiên Viên dặn dò: "Nguyên trí sĩ, Vương An, chỗ này sao cho các ngươi?" Đông Phương Hiên Viên đuổi theo Lâm Tiêu bay hướng đế đô. Nhìn kìa, Lâm Tiêu và quận vương Đông Phương Hiên Viên đi đế đô. Nhân tài như vậy, không biết Bách Lý Tỷ bệ hạ sẽ có phán xử thế nào. Mọi người bàn tán sôi nổi, có buồn phiền, bọn họ rất muốn theo Lâm Tiêu và Đông Phương Hiên Viên đi đế đô. Chuyện lớn như vậy đã làm cho đại tái Phong Vân Bảng lần này bị nhạt đi. Đi, chúng ta cũng đi xem. Trong doanh địa các đoại quận vương nhìn nhau một chút, rồi lần lượt bay lên biến mất phía chân trời. Lâm Nhu ánh mắt kiên cường nói: "Nhị ca yên tâm, ta muội chắc chắn sẽ lấy được quán quân của đại tái Phong Vân Bảng, đứng trên đài quán quân chờ nhị ca trở về." Lâm Nhu xông thẳng vào tinh quang huyễn giới bắt đầu cuộc thi. Đệ tử thiên tài tham gia đại tái Phong Vân Bảng lần này tuy không giống quý trước là các sao tụ tập, nhưng cũng không thiếu thiếu niên thiên tài đỉnh cao. Vì vậy độ khó của cuộc thi tinh quang huyễn giới cũng không thua gì mùa trước. Đợt thi thứ nhất vẫn là công kích lực lượng, xuất hiện trước mặt mọi người là các ngôi sao ngáng đường. Đợt thi thứ hai là ánh sao cắt, yêu cầu cao về phản ứng, tốc độ, lực lượng của võ giả. Tầng 3 là dược tinh nguyên, trước mắt mọi người là một cái tinh nguyên rộng chừng vài trăm thước sâu không thấy đáy. Từ đáy tinh nguyên phát ra lực hút mạnh mẽ, có thể vượt qua được, leo lên tường thành thì tính là người thành công. Lâm Nhu bay nhanh ở trong tinh quang huyễn giới không chút dừng lại, không có cửa ải nào cản trở nàng nổi một phút đồng hồ. Chớp mắt Lâm Nhu đã nhảy lên tường thành cao cao, sau lưng nàng là một đám rơi vào tầng tầng các cuộc thi, lục tục bị đào thải. Chỉ có vài thiên tài hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong mới theo sát được Lâm Nhu nhảy lên tường thành Tinh Túc. Ánh mắt kinh diễm và kinh sợ nhìn Lâm Nhu. Mạnh quá, thiếu nữ quận Hiên Giật này là ai? Thật khó tin, tốc độ quá mau, nhanh hơn cả đại sư huynh của quận ta. Nghe nói nàng tên là Lâm Nhu, là thiên tài xếp hạng nhất trong trại huấn luyện thiên tài quận Hiên Giật, là muội muội của Lâm Tiêu, quán quân quý trước. Cái gì, muội muội của Lâm Tiêu, hèn chi? Mọi người bàn tán xôn xao, rất giật mình. Phó doanh chủ Nguyên Trí Sĩ nhỏ giọng nói: "Thực lực của Lâm Nhu dư sức được ba hạng đầu của đại tái lần này, rất có hy vọng đạt được quán quân. Không biết bên phía Lâm Tiêu thì sao?" Nguyên Trí Sĩ nhìn hướng đế đô, tràn ngập lo lắng. Ở đế đô, hai luồng sáng xẹt qua không trung, đáp xuống bên ngoài thành đế đô. Đế đô của đế quốc Võ Linh là nơi thần thánh nhất đế quốc, tại đây không ai được bay trên trời, chỉ có thể đi bộ. Đương nhiên, bay là dưới đất như chư bát giới thì được. Có một số người ngoại lệ, đó là vương giả sinh tử cảnh. Đến sinh tử cảnh là có thể khám phá mọi quy tắc, không chịu trói buộc. Tiếc rằng Lâm Tiêu và Đông Phương Hiên Viên không nằm trong diện đặc thù đó. Hai người mới vào đế đô đã khiến nhiều người chú ý vì Lâm Tiêu quá nổi tiếng. Cả đế quốc Võ Linh không ai không biết đến Lâm Tiêu. Sau lưng hai người là nhóm quận vương Uất Chỉ Chiến, thậm chí mấy cường giả Trần Huân của quận Võ Uy cũng theo. Cộp cộp, mọi người đi hướng hoàng cung nội thành đế đô, không lâu vang lên tiếng vó ngựa, các chiếc xe ngựa rát vàng xuất hiện trước mặt. Tướng quân thủ lĩnh ồm ồm nói, bệ hạ có lệnh tuyển quận vương Đông Phương Hiên Viên, Lâm Tiêu, quận vương của các quận và cường giả quận Võ Uy lên xe vào cung. Lâm Tiêu và Đông Phương Hiên Viên liếc nhau, chui vào một chiếc xe ngựa, các quận vương cũng vào trong. Móng ngựa rầm rập chạy hướng hồn cung. Lâm Tiêu, người sợ không? Không thẹn với lòng. Đông Phương Hiên Viên sửng sốt, sau đó cười phá lên, vẻ mặt thoải mái. Hay cho câu, không thẹn với lòng. Hôm nay ngươi và ta chờ xem Bách Lý Tỷ bệ hạ phán xử hai ta như thế nào. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, ta cũng rất muốn biết quyết định của Bách Lý Tỷ, hy vọng bệ hạ đừng làm ra lựa chọn hối hận. Ánh mắt Lâm Tiêu bình tĩnh, hoàn toàn không để bụng chuyện triệu kiến này. Đông Phương Hiên Viên rung động. Gã nghe ra Lâm Tiêu không nói khoác hay nói ngông, hắn tràn ngập tự tin đến nỗi thở ơ trước thẩm phán của hoàng đế một nước. Lần đầu tiên, Đông Phương Nguyên Viên cảm thấy gã hiểu biết rất ít về Lâm Tiêu, tương lai của hắn mênh mông, gã không đủ tư cách để suy nghĩ. Xe ngựa chạy rất nhanh, nửa canh giờ sau mọi người tới hoàng cung, một thị vệ dẫn đường cho đoàn người vào đại điện. Cách 5 năm, Lâm Tiêu gặp lại Bách Lý Tỷ. Bách Lý Tỷ bệ hạ cao cao tại thượng, toát ra khí thế khiến người ta không dám nhìn thẳng, như vệ đế vương chấp trưởng nhân gian, trở thành trung tâm duy nhất trong đại điện trang nghiêm này. Bách Lý Tỷ bệ hạ uy nghiêm mở miệng nói, Lâm Tiêu, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Tiêu hơi khom người hành lễ. Lâm Tiêu kính chào bệ hạ. Quanh điện có nhiều cường giả lạnh lùng đứng nhìn, cả một số vương giả sinh tử cảnh. Có võ vương Bách Lý Chiến mà Lâm Tiêu từng gặp, có lão tổ La Sơn Tông La Kinh Thiên, La Bá Thiên đứng bên cạnh. Có mặt tại đây toàn cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Ngoài ra tứ hoàng tử Bách Lý Huyền chó chết cũng nằm trong đám người, ánh mắt lạnh băng nhìn Lâm Tiêu, nhạy bén phát hiện ra sát khí và hận thù trong đó. Các cặp mắt nhìn Lâm Tiêu chằm chằm, có thưởng thức, có coi rẻ, có cười nhạt, có kiêng rẻ, cả thương tiếc nữa. Cảm nhận ánh mắt của Lâm Tiêu, nhưng Lâm Tiêu vẫn rất bình tĩnh, thái độ tôn trọng Bách Lý Tỷ. Lâm Tiêu mở miệng, không biết bệ hạ triệu kiến ta và hiên viên quận vương đến có chuyện gì. Thanh âm chứa sự cung kính nhưng không rụt rè, bỗng có người gầm lên. To gan, Lâm Tiêu, ngươi phạm tội lớn tày trời còn dám kiêu căng, không biết tự lượng sức, mau quỳ xuống nhận tội. Lâm Tiêu đứng thẳng, đưa mắt nhìn thấy một lão nhân mặc trường bào màu đen, khí thế khủng bố không thua gì thiên ma lão nhân, là cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Lâm Tiêu không biết lão nhân này. Không biết các hạ là ai, Lâm Tiêu lại có tội gì? Lâm Tiêu nhìn lão nhân, thản nhiên nói. Ngoài ra bệ hạ chưa lên tiếng, các hạ là ai mà dám kiêu ngạo ở trước mặt bệ hạ, hay các hạ mới là chủ của đế quốc này? Lão nhân kia há mồm, ngươi. Bách Lý Tỷ lạnh nhạt nói, đủ rồi. Lão nhân áo đen im ngay. Bách Lý Tỷ nhìn Lâm Tiêu, thản nhiên nói. Lâm Tiêu, người có thực lực siêu phàm, thiên phú dị bẩm, 5 năm trước là quán quân đại tái phong vân bảng đế quốc Võ Linh ta, là giường cột cho đế quốc, nhưng hiện tại nhiều thế lực đế quốc liên danh thượng bẩm, nói người làm trái pháp luật. Lâm Tiêu nhào mắt nói, ta muốn hỏi bệ hạ, Lâm Tiêu ta đã làm chuyện gì bậy bạ, bản thân ta lại chưa từng nghe nói. Bách Lý Tỳ hờ hững liếc lão nhân áo đen lúc trước đã lên tiếng. Thống lĩnh Diệp Lâm Sơn, là ngươi nêu ra chuyện liên danh thượng bẩm, vậy từ ngươi lo nói cho Lâm Tiêu, quận vương Đông Hưng Viên biết. Lão nhân áo đen cung kính nói, tuân lệnh bệ hạ. Hắn xoay người âm trầm nhìn Lâm Tiêu, cười khẩy. Lâm Tiêu, ngươi cả gan làm loạn, 2 tháng trước kiêu ngạo ngang ngược trong quận Võ Uy, giết nhiều cường giả của phủ quận vương, giết cả quận vương Tương Thiên Thần, khiến quận Võ Uy hỗn loạn, đây là tội thứ nhất. Thứ hai, bởi vì ngươi giết nhiều cường giả quận Võ Uy, dẫn đến thú triều tập kích, dân chúng tử thương thảm trọng, cơ hồ thành diệt, đây là tội thứ hai. Thứ ba, ngươi ở quận Võ Uy tùy ý giết hại thiên tài đế quốc Đoạn Thiên Cửu, là thiên tài xếp hạng 5 phong vân bảng đế quốc quý trước, tương lai có hy vọng nhất định bước vào sinh tử cảnh, chinh chiến cho yêu tộc của đế quốc. Ngươi giết Đoạn Thiên Cửu, hành động tàn bạo, tội ác tày trời như thế, làm sao có thể tha thứ? Ngươi biết tội chưa? Ánh mắt của Lâm Tiêu sắc bén nặt, nực cười. Lâm Tiêu ung dung nói, thống lĩnh Diệp Lâm Sơn đúng không? Các hạ là thống lĩnh của đế quốc, sao có thể không phân trắng đen thị phi đúng sai? Thứ nhất, quận vương Tương Thiên Thần 5 lần 7 lượt muốn giết ta, ngày đó định giết các cường giả quận Hiên Giật ngay trong quảng trường. Lâm Tiêu ta là một thành viên Hiên Giật quận, tất nhiên phải phản kích, điều này là sai sao? Thứ hai, Họa thú triều do Tương Thiên Thần lòng tham không biết đủ, phái võ giả kinh động tới hư ảnh, yêu vương ở sâu trong sơn mạch Đoạn Nha mà ra, liên quan gì đến ta? Nếu không nhờ ta và các vị quận vương cố gắng đánh nhau với hư ảnh yêu vương, đẩy lùi thú triều, thì quận Võ Uy đã sớm bị diệt. Lâm Tiêu ta chẳng những không có tội, thậm chí còn có công. Thứ ba, Đoạn Thiên Kiều mấy lần hại ta, ngày xưa phá hoại tẩy lễ trong thần nguyên trì còn tấn công ta trước, ta chỉ phản kích là do Đoạn Thiên Kiều tài nghệ không bằng người, chết cũng đáng. Pháp luật nào của đế quốc quy định võ giả bị người ta tấn công thì không được đánh trả, nếu có luật này thì Lâm Tiêu ta nguyện chịu phạt. Còn nếu không, xin thống lĩnh Diệp Lâm Sơn hãy tìm hiểu rõ tình huống, ít nhất thì nên khảo sát rõ ràng rồi mới định tội Lâm Tiêu ta. Lâm Tiêu lần lượt bác bỏ buộc tội cãi theo lý. Diệp Lâm Sơn sắc mặt khó xem nói, miệng mồm nhanh nhậu. Diệp Lâm Sơn đứng ra không phải vì có thù với Lâm Tiêu mà do vài thế lực xúi giục, nhưng xem thái độ của Lâm Tiêu thực sự chọc giận lão. Diệp Lâm Sơn cho rằng lão là trưởng bối, thống lĩnh của đế quốc. Lâm Tiêu ngoan ngoãn nghe lời nhận tội là được. Không ngờ Lâm Tiêu kiêu ngạo, không thèm để Diệp Lâm Sơn vào mắt, khiến lão hành động tức giận. Đương nhiên, Diệp Lâm Sơn cũng không nghĩ lại rằng lão lại đòi mạng của Lâm Tiêu trước. Diệp Lâm Sơn ánh mắt lạnh băng, lạnh lùng nói, hừ, ngươi luôn miệng nói quận vương Tương Thiên Thần muốn giết ngươi, nhưng ai thấy, ngươi nói bởi vì có ngươi nên quận vô uy ngăn được thú triều, ai có thể chứng minh, mồm mép ba hoa, tất cả là lời dối trá mà ngươi muốn đùn đẩy trách nhiệm. Đông Phương Hiền Viên tiến lên một bước nhìn cả đám người, ta có thể chứng minh. Đông Phương Hiền Viên cung kính nói với Bách Lý Tỷ, bệ hạ, ta có thể chứng minh, Lâm Tiêu nói mỗi câu đều là sự thật, ngày trước Tương Thiên Thần 5 lần 7 lượt phái người giết Lâm Tiêu. 5 năm trước khi đại tái Phong Vân Bảng vừa kết thúc, Tương Thiên Thần tự mình dẫn cường giả chặn lại giữa đường, muốn sát hại đệ tử quận Hiên Giật ta. May mắn Vi Thần ngăn lại được. Không chỉ có thế, 2 tháng trước Tương Thiên Thần miệt thị Vi Thần trong quận Võ Uy, muốn giết Vi Thần và toàn bộ đệ tử quận Hiên Giật tại chỗ. May mắn là Lâm Tiêu đến ngăn cản tất cả, Vi Thần có thể chứng minh mỗi một câu đều là thật. Diệp Lâm Sơn cười khẩy, Đông Phương Hiền Viên, theo ta được biết lúc đó là người tham gia trong cuộc vây giết quận vương Tương Thiên Thần, cương giả quận Võ Uy. Hôm nay trong số người bị Bách Lý Tỷ thẩm vấn cũng có ngươi, ngươi có tư cách gì bảo đảm cho Lâm Tiêu? Đông Phương Hiền Viên cung kính nói, bệ hạ, Vi Thần nói mỗi câu đều là thật, xin bệ hạ minh giám. Bách Lý Tỷ nghe hai bên tranh luận nhíu mày nói, được rồi. Bách Lý Tỷ nhìn đám cường giả trong đại điện, các ái khanh thấy sao? Mọi người nhìn nhau im lặng không đáp. Người tin tức nhạy bén biết thế cục bây giờ không đơn giản là thẩm phán Lâm Tiêu, mà là một số thế lực lớn đáng sợ trong đế quốc ngầm thúc đẩy. Nói giúp Lâm Tiêu vài câu cũng không sao, nhưng vì điều này mà đắc tội với vài thế lực thì bất nhậu hơn được. Bách Lý Tỷ cười nhạt không dục nữa, chuyển sang nhìn Võ Vương Bách Lý Chiến. Bách Lý Chiến, người thấy sao? Võ Vương cùng kính nói, bệ hạ, hai bên nếu mỗi người một lời hay là chúng ta nghe người khác nói, hôm nay có quận vương 6 quận, rồi nhóm điện chủ Trần Huân của quận Võ Uy, bọn họ tự mình trải qua thì càng có thể chứng thực. Bách Lý Tỷ nhìn mấy quận vương và điện chủ Trần Huân. Các vị, bên kia, đại điện, đám người La Kinh Thiên nhếch mép cười nhạt. Đối với Lâm Tiêu tai họa mới lên, La Kinh Thiên tin tưởng mấy quận vương biết nên nói sao. Quả nhiên, Lương Quang tổng quản của Nguyên Võ Thánh Địa quận Võ Uy bước ra đầu tiên. Gã cười khẩy liếc xéo Lâm Tiêu, cung kính nói với Bách Lý Tỷ. Bệ hạ, đúng như thống lĩnh Diệp Lâm Sơn nói, hôm đó Lâm Tiêu tùy ý làm bậy, gan to bằng trời, ngang nhiên tập sát quận vương Tương Thiên Thần. Vi Thần đã từng ra mặt ngăn cản, hắn lại nhắm mắt làm ngơ, thậm chí muốn giết luôn cả thần, thật là vô pháp vô thiên. Vương Tương của quận An Định thì nói, Vi Thần không biết là quận vương Tương Thiên Thần có phái người truy sát Lâm Tiêu không, nhưng ngày đó thủ đoạn của Lâm Tiêu tàn nhẫn, giết quận vương Tương Thiên Thần tại chỗ, còn có nhiều cường giả quận Vô Uy phải chết, máu chảy thành sông. Điều này là nguyên nhân quan trọng dẫn đến quận Vô Uy không giữ được quận thành. Quận vương Hoàng Phủ Vô Danh quận Đôn Hoàng và Tuyệt Vô Thần quận Lộ Tây cũng nói như vậy. Đám người La Kinh Thiên, Hoàng tử Bách Lý Huyền và Diệp Lâm Sơn cười khẩy. Đột nhiên một thanh âm vang dội cất lên. Hử, một đám vong ân phụ nghĩa, nếu không nhờ Lâm Tiêu thì mấy người các ngươi đã sớm chết ở trong sơn mạch Đoạn Nha, làm gì có cơ hội ở đây thối mồm. Uất Chỉ Chiến của quận Sóc Vương bước ra từ trong đám người, ánh mắt coi thường, cả đại điện chấn động. Nhóm Hoàng Phủ Vô Danh sắc mặt âm trầm quát to. Uất Chỉ Chiến, người nói cái gì? Chúng ta chỉ nói lời thật lòng. Uất Chỉ Chiến cười nhạt, không cãi dài dòng, giọng ồm ồm vang trong đại điện. Bệ hạ, đúng là Lâm Tiêu đã giết quận vương Tương Thiên Thần. Nhưng quận vương Đông Phương Hiên Viên và Lâm Tiêu nói đúng, ngày đó trong quận Võ Uy, quận vương Tương Thiên Thần muốn xuống tay với quận vương Đông Phương Hiên Viên. Ngày xưa ở thành Hắc Lĩnh, Thiên Ma lão nhân truy sát Lâm Tiêu đã ẩn núp ngay trong phủ quận vương quận Võ Uy. Nghe hai người đó đối thoại thì tin tưởng quận vương Tương Thiên Thần và Thiên Ma lão nhân có mối quan hệ không thể cho ai biết. Vi thần có lý do tin tưởng ngày xưa Thiên Ma lão nhân truy sát Lâm Tiêu là vì quận vương Tương Thiên Thần. Tinh Băng Vân của quận Vân Long, Trương Ngạo Thiên của quận Yên Kim Hà cũng đứng ra. Vi thần cũng có thể chứng minh sự thật đúng là như vậy. Trương Ngạo Thiên của quận Nghiêm Hà nghiêm nghị chính nghĩa nói, bệ hạ, còn một điều nữa, thú triều của quận Võ Uy sinh ra hoàn toàn là vì lòng tham của Tương Thiên Thần. Nếu không nhờ Lâm Tiêu thì mấy người chúng ta đã chết trong sơn mạch Đoạn Nha, quận Võ Uy cũng đã bị đánh chiếm. Toàn bộ dân chúng quận Võ Uy đều biết chuyện này, bao gồm cả điện chủ Trần Huân và Lương Quang Tổng Quản. Bách Lý Tỷ bệ hạ có thể tự mình nghiệm chứng. Bách Lý Tỷ bình tĩnh nhìn sang. Lời của Trương Ngạo Thiên nói có đúng không? Điện chủ Trần Huân của quận Võ Uy ngần ngừ một chút cuối cùng gật đầu. Đúng là có. Lương Quang nheo mắt nhưng không nói gì. Mọi người đều thấy tận mắt, Lương Quang không thể nói dối đổ tội. Mắt thấy thế cục sắp đổi, Diệp Lâm Sơn sốt ruột nói. Bệ hạ, dù Đông Phương Hiên Viên truy sát, Tương Thiên Thần truy sát Lâm Tiêu trước, nhưng vậy thì sao? Dựa theo luật pháp đế quốc thì Lâm Tiêu hoàn toàn có thể bẩm báo lên đế quốc, chờ bệ hạ quyết định sẽ trả lại lẽ công bằng cho hắn. Nhưng Lâm Tiêu tự ý ra tay, giết nhiều cường giả quận Võ Uy tại chỗ, dẫn đến người người oán thán. Nếu cứ mặc kệ không trừng phạt Lâm Tiêu, khi đó khắp nơi trong đế quốc toàn là đâm chém thì đế quốc làm sao yên bình? Thấy hương gió thay đổi, tứ hoàng tử Bách Lý Huyền cũng nóng nảy, gã gấp gáp không dành nghĩ nhiều lên tiếng. Đúng rồi phụ hoàng, tuy quận vương Tuyên Thiên Thần truy sát Lâm Tiêu trước, nhưng không đến lượt hắn tiêu diệt nguyên cả phủ quận vương quận Võ Uy. Nếu ai cũng bắt trước thì đế quốc nguy to. Bách Lý Tỷ quay đầu nhìn Bách Lý Huyền, đôi mắt nghiêm nghị không có chút tình cảm nào. Bên kia đại điện, một thanh niên mặc hoàng bào tuổi xấp xỉ với Lâm Tiêu tiến lên một bước. Phụ hoàng, thần nhi không đồng ý lời của tứ ca. Thần nhi cho rằng Lâm Tiêu cũng có lỗi nhưng chỉ là tùy ý làm bệnh, không thông báo cho đế quốc đã tự ý giết người. Hiện tại thú triều náo động đế quốc, bất cứ thiên tài nào đều là của quý của đế quốc ta. Tuyệt đối không thể hở chút là đánh giết, làm lạnh lòng võ giả và dân chúng đế quốc. Nhi thần nghĩ nên cho Lâm Tiêu cơ hội lấy công chuộc tội. Lấy công chuộc tội, bát đệ. Nếu người nào phạm sai lầm đều có thể lấy công chuộc tội thì pháp luật đế quốc để đâu? Huống chi Lâm Tiêu phạm lỗi quá nghiêm trọng, hắn giết quận vương Tương Thiên Thần, sau đó còn khiến quận Võ Uy tử thương nhiều. Tuy cuối cùng là nhờ Lâm Tiêu mà thiết triều rút lui, nhưng không thể bù đắp tổn thất. Lâm Tiêu có 100 cái mạng cũng không đủ bình ổn lòng dân tức giận. Thanh niên áo vàng lạnh lùng nói, tứ ca, mới giờ không nghe thấy sao? Thú triều là do quận vương Tương Thiên Thần dẫn đến, liên quan gì đến Lâm Tiêu? Lâm Tiêu nhướng mày. Hắn không ngờ thanh niên áo vàng lại lên tiếng bênh vực mình. Trong bộ dáng thì thanh niên này là một trong mấy vị hoàng tử có địa vị của đế quốc. Dù sao Bách Lý Tỷ bệ hạ có khá nhiều con, hắn đóng gạch suốt ngày, nhưng không phải người nào cũng có tư cách tiến vào đại điện nghị sự. Thoáng chốc, coi như hai bên cãi lộn chia làm hai phe. Một phe thì kiên quyết nghiêm trị Lâm Tiêu, giết một người để răn thiên hạ. Phe kia thì kiên quyết phải tha, cho Lâm Tiêu một cơ hội lấy công chuộc tội. Trong khi đám người cãi cọ thì Bách Lý Tỷ chợt mở miệng. Được rồi. Thanh âm ồn ồn vang lên, đại điện yên lặng nghe tiếng kim rơi. Trẫm đã biết chuyện, trong lòng cũng đã có quyết định. Mọi người nín thở cung kính nhìn Bách Lý Tỷ chờ xem gã quyết định thế nào. Lâm Tiêu, người rất có gan, dám thản nhiên đến đế đô, vào đại điện từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc. Chẳng lẽ người không sợ ta ra lệnh một tiếng giết người ngay trong đế đô để răn đe sao? Bách Lý Tỷ là hoàng đế của một đế quốc quyền uy ngập trời, hắn ra lệnh một tiếng thì dù Lâm Tiêu mạnh mấy cũng khó mà chạy ra khỏi đế đô nửa bước. Sợ, Lâm Tiêu cung kính nói, nhưng ta dám đến là bởi vì ta không thẹn với lòng, ta cũng tin tưởng bệ hạ có thể ra quán phiết phán quyết công bằng. À, Bách Lý Tỷ nhìn Lâm Tiêu bên dưới ánh mắt sắc bén, không thẹn với lòng, tin tưởng trẫm sẽ ra phán quyết công bằng, hai người nghĩ là trẫm không giết ngươi mới là công bằng. Ánh mắt của Bách Lý Tỷ bệ hạ bỗng chốc trở nên cực kỳ đáng sợ. Đại điện chấn động, khí thế bùng phát. Đông Phương Hiền Viên, các quận vương, tất cả đại thần và hoàng tử biến sắc. Chỉ có mấy vương giả sinh tử cảnh là không thay đổi trước khí thế này. Còn có Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, đứng thẳng tắp trong đại điện. Lâm Tiêu như thanh chiến đao rút ra khỏi vỏ, lóe ra mũi nhọn, ngạo khí khiếp người. Có phần thần toàn địa giáp thì dù bản tôn có chết, hắn cũng sẽ không chết hẳn. Khi phần thần toàn địa giáp thăng cấp lên yêu vương là có thể biến thành hình người giống y như bản tôn. Thật ra thì linh hồn trong phần thần toàn địa giáp hay bản tôn cũng đều là Lâm Tiêu, trừ thể xác ra không có gì khác biệt. À, Bách Lý Tỳ bệ hạ lấy lại bình tĩnh, dao động biến mất. Hắn ngồi trên ngai vàng nhìn xuống Lâm Tiêu, ánh mắt đáng sợ trở nên bình thản. Lâm Tiêu, dù ngươi là nói thật hoàn toàn, nhưng Tương Thiên Thần là vương một quận, không phải võ giả bình thường cho ngươi tùy ý giết. Nếu ai cũng như ngươi, thì nước không còn là nước nữa, cho nên trẫm tuyên án ngươi có tội. Đông Phương Hiên Viên biến sắc, đang định phản đối. Nhưng, giọng của Bách Lý Tỷ uy nghiêm vang lên. Xét thấy ngươi là quán quân đại thái phong vân bảng quý trước của đế quốc, là thiên tài ngàn năm khó gặp của đế quốc. Đế quốc Võ Linh ta có đức háo sinh, chấm cho người một cơ hội sống sót. Cơ hội, Lâm Tiêu bình tĩnh nói, xin bệ hạ nói rõ. Bách Linh Tỷ mỉm cười, rất đơn giản. Ta cho người hai lựa chọn, một là xét thấy người phá hoại quận Võ Uy, chấm phạt người làm thị vệ phủ quận vương quận Võ Uy, bảo vệ dân chúng quận Võ Uy 20 năm chống lại thú triều tập kích quận Võ Uy. Sau 20 năm, nếu người không chết thì được tự do. Trong vòng 20 năm, nếu người đột phá sinh tử cảnh thì cũng được đặc xá vô tội. Lựa chọn thứ hai là người xông vào Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận do tổ tiên của Bách Lý Thị ta bày ra. Người thành công mà xông qua được 13 tầng của Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận, ta cũng đặc xá người vô tội. Nhưng ta nói thẳng, Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận do tổ tiên Bách Lý Thị bày ra, nguy hiểm trùng điệp, cũng là thử thách tâm tính của võ giả. Nếu thất bại là chết chắc. Bách Liên Tỷ bệ hạ nhìn Lâm Tiêu chằm chằm. Đây là hai cơ hội sống. Cơ hội thứ nhất, ngươi phải ngăn cản thú triều quận Võ Uy 20 năm. Sau thời gian này, nếu không chết, ngươi tự do. Cơ hội thứ hai cũng vậy. Xông qua đại trận là sống. Không qua được thì chết, tất cả tan thành mây khói. Ngươi đừng nghĩ rằng lựa chọn cái thứ nhất rồi lừa ta trốn khỏi đế quốc. Nếu ngươi làm vậy, ta sẽ ra lệnh vương giả sinh tử cảnh toàn quốc truy sát ngươi. Bách Liên Tỷ lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu, mắt lóe hắt tia sáng. Đừng trách là ta cho không cho người cơ hội. Lựa chọn đi. Không khí đông lại, cả đại điện im lặng. Các hoàng tử hay vương giả sinh tử cảnh đều im lặng. Mỗi người lộ ra biểu tình khác nhau nhìn Lâm Tiêu, chờ xem hắn lựa chọn thế nào. Chỉ có võ vương Bách Lý Chiến là ngước đầu nhìn Bách Lý Tỷ, trong lòng máy động, gã hiểu được những điều mà người khác không hiểu. Quận vương Đông Phương Hiên Viên nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, lựa chọn thứ nhất là ngăn cản thú triều 20 năm cho quận Võ Uy, tuy nguy hiểm nhưng bằng vào thực lực của Lâm Tiêu thì xác suất sống sót rất lớn. Giữa đường Lâm Tiêu mà đột phá sinh tử cảnh là sẽ tự do ngay, có thể nói đây là trừng phạt dành riêng cho hắn, cũng là cơ hội sống sót rõ ràng. Nhưng Đông Phương Hiên Viên lại hiểu tính cách của Lâm Tiêu, hắn chịu đồng ý điều thứ nhất sao? Thế nhưng nếu Lâm Tiêu không chọn điều thứ nhất, cái thứ hai gần như là đường cùng. Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận nổi tiếng trong đế quốc, Đông Phương Hiên Viên biết rõ về nó. Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận là gốc ngày xưa mà Bách Lý Thị sáng lập ra đế quốc Võ Linh. Có đại trận bảo vệ đế đô, dù là yêu vương sinh tử cảnh đệ tam trọng tiến vào cũng không phá được đại trận. Nghe đồn là Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận trừ ngăn ngoại địch ra, khởi động nội bộ có thể thử thách tâm tính của võ giả, nhưng nguy hiểm tầng tầng. Lâm Tiêu ngước nhìn Bách Lý Tỷ ngồi trên ngai vàng. Ta chọn cái thứ hai. Con ngươi của Bách Lý Tỷ co rút lại. Ngươi khẳng định chọn cái thứ hai. Bách Lý Tỷ nhấn mạnh. Có lẽ người không biết Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận này nguy hiểm thế nào. Đại trận chia làm 18 tầng. Ở tầng thứ 18 thì dù đủ giết cả vương giả sinh tử cảnh, độ khó 13 tầng đầu cũng rất cao. Muốn vượt qua được phải có thực lực vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ. Dù là võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong thì xác suất đi vào 13 tầng đầu cũng chưa đến 30%. Ta hỏi lại lần nữa, người có muốn thay đổi lựa chọn hay không? Lâm Tiêu thản nhiên nói, đa tạ bệ hạ nhắc nhở. Ta chọn điều thứ hai. Đông Phương Hiên Viên nghe Lâm Tiêu lựa chọn thì sốt ruột. Lâm Tiêu. Lâm Tiêu rất mạnh, hắn giết Thiên Ma lão nhân, gần như bước vào hàng ngũ quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong siêu sao. Thế nhưng Bách Lý Tỷ bệ hạ nói, dù là cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực sự cũng chỉ có 30% xác suất sống sót. Phần trăm cho Lâm Tiêu lại càng thấp, so sánh thì lựa chọn thứ nhất hợp lý hơn nhiều. Bách Lý Tỷ đứng dậy nhìn thẳng xuống Lâm Tiêu. Tốt. Bách Liên Tỷ thấy sự kiên quyết không chút do dự trong mắt Lâm Tiêu, ánh mắt của hắn không có vẻ điên cuồng hậm hực mà chỉ tràn đầy bình tĩnh. Rất tốt, Bách Lý Chiến dẫn Lâm Tiêu đi Hạo Thiên Cung, để có lẽ xông Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận. Hư không xé rách, Bách Lý Tỷ liền biến mất. Võ vương Bách Lý Chiến cung kính hành lễ, tuân lệnh bệ hạ. Võ vương Bách Lý Chiến nhìn Lâm Tiêu lắc đầu, đi theo ta. Hoàng cung sôi trào. Mỗi đệ tử Bách Lý Thị đều biết Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận đáng sợ. Theo tổ huấn, muốn trở thành hoàng đế của đế quốc Võ Linh thì phải được Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận thừa nhận. nên sau khi trưởng thành, đệ tử của Bách Lý Thị ưu tú nhất sẽ vào trong Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận kiểm tra, nhưng xác suất thành công rất thấp, 10 người thì không có một qua được. Nhờ huyết mạch Bách Lý Thị cho nên nhiều hoàng tử dù thất bại cũng bình yên vô sự trở ra, còn võ giả khác thì không được như vậy. Nếu thất bại sẽ phải đối mặt với kết quả tan thành mây khói. Trong phút chốc, một đám đệ tử hoàng gia chạy hướng Hạo Thiên Cung, đám người La Kinh Thiên cũng đi, trong lòng cười nhạt. La Kinh Thiên thầm nghĩ, tiểu tử kia nếu chọn điều thứ nhất thì còn hơi rắc rối, không ngờ hắn lại tự tìm đường chết, chọn điều thứ hai đúng là tự sát. Bản thân ta còn không qua được tầng thứ 13 của Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận, lâm tiêu này mới là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, chết chắc thôi. Hoàng tử Bách Lý Huyền cũng cười nhạt thở phào. Lâm tiêu ơi là lâm tiêu, lần này là ngươi tự tìm chết. Yên tâm, sau khi ngươi chết, ta sẽ cho đại ca của ngươi xuống dưới chung vui. Ngươi còn có một muội muội thiên phú kinh người, vừa lúc cho ba huynh muội trùng phùng dưới địa ngục. Đám người Uất Chỉ Chiến thì thấy thương tiếc cho lựa chọn của lâm tiêu. Ở đằng trước Hạo Thiên Cung tụ tập nhiều người, có đám cường giả đế quốc lúc nãy đứng trong đại điện, có thành viên Bách Lý Thị, hoàng tử công chúa nghe tin đều chạy tới. Ta dám cá lầm tiêu chết chắc, sao thành công được? Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận là đại trận tổ truyền của Bách Lý Thị ta, cần có thực lực quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong trở lên mới có 30% hy vọng vượt qua. Lầm tiêu có thiên tài đến mấy cũng chỉ là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, xác suất vượt qua không đến 10%. Thật không hiểu tại sao Lâm Tiêu chọn điều thứ hai, đây là đường chết. Nhìn kìa, người đó là Lâm Tiêu, quán quân đại tái phong vân bảng quý trước. Trẻ thật, nếu sống sót thì tương lai tiền đồ vô hạn, đáng tiếc. Lâm Tiêu đi theo võ vương Bách Lý Chiến đến trước cung điện hùng vĩ. Ở trên quảng trường đằng trước cung điện đã tụ tập rậm rạp võ giả, đa số là thành viên hoàng thất. Ở trên quảng trường, một thiếu nữ mặc áo đỏ xinh đẹp vô cùng, da trắng bóc, vẻ mặt lo lắng nói với Bách Lý Nghĩa. Bát ca, chẳng phải ta nhờ bát ca nói giúp cho lâm tiêu sao? Vì sao phụ hoàng còn muốn hắn xông vào Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận? Thiếu nữ Bách Lý Tuyển ngày xưa đã từng đánh nhau với lâm tiêu, giờ vô cùng xinh đẹp và đáng yêu. Bách Lý Nghĩa cười khổ nói, cửu muội, bát ca đã cố hết sức, bát ca cũng muốn bảo vệ lâm tiêu, nhưng người ra quyết định là phụ hoàng, hơn nữa con đường này là do lâm tiêu hắn tự chọn. Không được, ta phải kêu phụ hoàng đổi quyết định. Bách Lý Tuyển cắn răng. Nếu vào Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận thì Lâm Tiêu thực sự sẽ chết. Lâm Tiêu chậm rãi tiến tới trước đại điện. Lâm Tiêu, thực lực của ngươi mạnh nhưng Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận. Đông Phương Hiền Viên sốt ruột truyền âm. Nghe lời ta, đừng lỗ mãng. Với thiên phú của ngươi thì khả năng sau này trở thành vương giả sinh tử cảnh rất lớn. Khi đó Bách Lý Tỷ bệ hạ không trừng phạt ngươi nữa, cần gì mạo hiểm vào lúc này. Với thiên phú của Lâm Tiêu, Đông Phương Hiền Viên tin tưởng thành tựu sau này của hắn không thể đo lường. Nhưng bây giờ, Lâm Tiêu xông vào Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận, khó nói có bao nhiêu xác suất thành công. Nhưng nếu Lâm Tiêu chết, vậy thì tất cả không còn gì nữa, bao gồm cả tương lai huy hoàng. Lâm Tiêu nhìn Đông Phương Hiên Viên. Hiên Giật Quận Vương yên tâm đi, ta sẽ không sao. Không gian mờ ảo dao động, Bách Lý Tỷ bệ hạ xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, đôi mắt uy nghiêm nhìn hắn, bốn phía tĩnh lặng. Các đệ tử hoàng thất xem náo nhiệt đều cung kính đứng sang một bên, không dám lên tiếng. Bách Lý Tuyển mặc áo đỏ lao ra khỏi đám đông, ở trước đại điện tĩnh lặng, Bách Lý Tuyển lớn tiếng hỏi. Phụ hoàng, ta có nghe chuyện Lâm Tiêu ở quận Võ Uy, rõ ràng quận vương Tương Thiên Thần có lỗi trước, sao lại trừng phạt Lâm Tiêu? Mắt của Bách Lý Tuyển trợn to. Tuyển nhi, lui xuống. Không chịu. Bách Lý Tỷ bệ hạ lạnh lùng hỏi. Như thế nào, chẳng lẽ không chịu nghe lời của phụ hoàng? Các công chúa hoàng tử im thin thít không dám thở mạnh. Chỉ có Bách Lý Tuyển được cưng chiều là dám lên tiếng trước bao nhiêu cặp mắt. Bách Lý Tuyển cắn môi. Nếu phụ hoàng làm đúng thì Tuyển Nhi sẽ nghe theo, nhưng hiện tại phụ hoàng sai rồi, Tuyển Nhi không thèm nghe. Bách Lý Tỷ bệ hạ nhướng mày. Hử, Bách Lý Tỷ vung tay. Lực lượng vô hình sinh ra đẩy Bách Lý Tuyển ra khỏi đại điện. Bách Lý Tỷ chuyển sang nhìn Lâm Tiêu. Hiện tại người còn có cơ hội rút lui, ta vẫn cho ngươi thực hiện lựa chọn thứ nhất. Nếu không lui thì bước vào trong quảng trường. Bên trong có Hạo Nhiên Tuyệt Mệnh Trận của Bách Lý Thị chúng ta. Mỗi khi ngươi vào một tầng là nguyên đăng bên ngoài đại điện sáng lên một ngọn đèn. Nếu qua tầng thứ 13, đại trận tự động chuyển tống ngươi ra khỏi đại điện. Còn không qua được thì chờ đợi ngươi là thân tử đạo tiêu. Đông Phương Hiền Viên nóng nảy kêu lên. Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mỉm cười, nhìn quận vương Đông Phương Hiền Viên cất bước tiến vào đại điện. Đại điện tỏa sáng rực rỡ, ngọn đèn ngoài cùng đột nhiên thắp sáng, trận văn lấp lóe, khí thế đáng sợ chuyển động như hỗn độn khai thiên. Con ngươi của La Kinh Thiên co rút nhìn Hạo Thiên tuyệt mệnh trận, lòng hắn thầm kiêng dè, bắt chặt cơ hội quan sát trận văn trên đại điện, đôi mắt sắc bén lóe lên thần quang, muốn nhìn thấu hư vọng ngoài đại điện vào tình huống bên trong. Về mặt trận pháp thì La Kinh Thiên đã tới cảnh giới đăng phong tạo cực, nếu không ngày xưa đã chẳng luyện chế ra Chu Thiên La Sơn đại trận cho La Thiên Đô. Nhưng La Kinh Thiên nhìn chằm chằm mãi mà đại điện vẫn mơ hồ mông lung, không thể thấy tình huống bên trong thế nào. Khóe mắt hắn bị Bách Lý Tỷ liếc phải. Bách Lý Chiến, người chủ trì đại thái phong vân bảng lần này, ta sẽ kêu người khác giám thị ở đây. Bách Lý Tỷ bỗng chốc biến mất, tuân lệnh bệ hạ. Võ vương Bách Lý Chiến bước ra một bước hòa vào hư không. Người đứng trong quảng trường thì không ai rời đi, chỉ nhìn chăm chú. Đông Phương Hiền Viên căng thẳng. Lâm Tiêu, người nhất định phải còn sống đi ra. Việc đến nước này Đông Phương Hiền Viên cũng không thể đoán trước sống chết của Lâm Tiêu thế nào. Trong Hạo Thiên tuyệt mệnh trận, Lâm Tiêu xuất hiện ở tầng thứ nhất, hơi thở bao la sao động, mênh mông hóa thành các luồng sáng ập đến quấn quanh thân thể của Lâm Tiêu. Xoẹt. Từng đợt hơi thở hùng hồn ẩn chứa tinh thần công kích mãnh liệt đập vào người Lâm Tiêu nhưng không tổn thương được hắn một ly. Khí lưu mạnh mẽ công kích, một khi khí lưu tương đương với võ giả quy nguyên cảnh trung kỳ dốc sức công kích, không có chỗ nào lọt vào được. Lâm Tiêu hơi giật mình thầm nghĩ. May mắn là tinh thần tôi thể quyết đã đến đệ nhị trọng, công kích bình thường không có hiệu quả với ta. Không biết là cửu tinh ngạo thế quyết có thể phá những đại trận này hay không? Lâm Tiêu kiên trì muốn vào Hạo Thiên tuyệt mệnh trận là vì cửu tinh ngạo thế quyết hắn nhận từ Thiên Tinh Cung ghi chép một môn bí pháp có thể xóa bỏ trận pháp. Trong đó ghi miễn là tinh thần lực, tinh thần chân nguyên đủ cường đại thì bất cứ trận pháp nào cũng không thể giam cầm được võ giả tu luyện cửu tinh ngạo thế quyết, bởi vì trận pháp đáng sợ nhất trên đời chính là ngôi sao vận chuyển. Tuy khí lưu tầng thứ nhất không tổn thương được Lâm Tiêu, nhưng hắn không sơ sẩy mà cẩn thận vận chuyển bí pháp được ghi trong cửu tinh ngạo thế quyết. Thoáng chốc cả người Lâm Tiêu lóe ra ánh sao bí ẩn, tinh thần lực bát phẩm dung hợp với những ánh sao lan ra bốn phương tám hướng. Cảnh tượng kỳ lạ nhất xảy ra, khi Lâm Tiêu phát ra tinh thần lực thì ở đằng trước vẫn là một mảnh mông lung không thấy gì. Tuy nhiên, khi kết hợp với ánh sao phát tán ra thì đại điện cửu muội như có nước đổ vào pha lê, từng trận văn thần kỳ huyền diệu và quái dị hiện ra rõ ràng, cảnh tượng trong tầng thứ nhất đại điện liền đập vào mắt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu bị rung động, kỳ diệu quá. Trận văn như một bức tranh hiện ra rõ ràng trước mắt, mỗi một đường nét cực kỳ rõ rệt, hắn muốn đi qua tầng thứ nhất dễ như chơi. Lâm Tiêu là luyện dược sư, hắn cũng có một chút tạo nghệ về trận pháp, nhìn rõ trận văn, muốn vào tầng tiếp theo thì không khó khăn gì với hắn. Lâm Tiêu cất bước đi vào trận văn, chốc lát sau đã vượt qua tầng thứ nhất tiến vào tầng hai. Ở ngoài đại điện, nguyên đăng thứ hai sáng lên làm nhiều võ giả bàn tán. Lâm Tiêu xông vào tầng thứ hai, tốc độ không chậm. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền biết khó khăn của Hạo Thiên tuyệt mệnh trận, gã nhếch môi lạnh lùng nói. Tầng thứ nhất không là gì, mấy tầng trước của Hạo Thiên tuyệt mệnh trận hơi dễ. Võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ nào cũng có thể nhẹ nhàng vượt qua. Nhưng đến tầng thứ 5, thứ 6 thì khó khăn càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng dù là võ giả quy nguyên cảnh đỉnh phong, sơ sẩy một cái cũng chết, xác suất thành công không quá 30%. Ngọn đèn thứ 3, thứ 4, Lâm Tiêu không ngừng tiến vào tầng tiếp theo của Hạo Thiên tuyệt mệnh trận, thời gian tiến lên càng lúc càng dài. Tầng thứ 5, thứ 6, dần dần thời gian Lâm Tiêu ở lại một tầng dài hẳn ra. Hắn đến tầng thứ 7 thì trời đã chạng vạng, suốt hai canh giờ hắn không nhúc nhích. Bên ngoài đại điện, trái tim của Đông Phương Hiền Viên treo cao, tinh thần căng thẳng. May mà từ ngoài đại điện thấy được Lâm Tiêu còn ở trong Hạo Thiên tuyệt trận chưa có chết. Ở trong đó Lâm Tiêu nhíu mày không còn nhẹ nhàng như ban đầu. Hắn cẩn thận nhìn bốn phía, ánh sáng sao và tinh thần lực bát phẩm chỉ giúp hắn khám phá ra bài bố trận văn ở mỗi tầng. Ban đầu trận văn thì đơn giản không quá khó khăn với hắn, nhưng càng về sau mỗi tầng tăng lên độ khó, đặc biệt đến tầng thứ 7, khó khăn bỗng chốc tăng nhiều. Dù khám phá ra được trận văn, nhưng Lâm Tiêu phải tốn thời gian dài mới rời khỏi được tầng thứ 7. Lâm Tiêu vốn muốn nhanh chóng xông qua cả đại trận, giờ bình tâm lại hắn không sốt ruột nữa. Hắn yên lặng quan sát mỗi một đường trận văn thay đổi, suy tư chuyển hướng. Cùng lúc đó thì chuyện xảy ra trong hoàng cung nhanh chóng được truyền vào thành tin tức, gây lên sóng to gió lớn. Cái gì? Lâm Tiêu xông vào Hạo Thiên tuyệt mệnh trận. Nghe nói trận pháp này là đệ nhất tổ trận của đế quốc Võ Linh ta, có thể giết cả cường giả sinh tử cảnh. Tuy chỉ là 13 tầng đầu nhưng võ giả quy nguyên cảnh hầu như không vượt qua được. Lâm Tiêu này muốn tự sát sao? Nếu là ta, chắc chắn ta sẽ chọn bảo vệ quận võ uy 20 năm, tuy thời gian dài chút nhưng không tính là gì với võ giả quy nguyên cảnh, búng tay một cái là qua thôi. Thật là khó hiểu. Ở trong thành Tinh Túc, đám cường giả nghe tin thì giật mình trợn mắt há mồm, không hiểu nổi vì sao Lâm Tiêu lựa chọn như vậy. Có người truyền tin giữa Hoàng Cung và thành Tinh Túc kể lại tiến độ sông trận, làm cho nhiều người cũng hào hứng theo dõi qua radio. Nhất là Lâm Tiêu vượt qua mỗi một tầng, làm đám cường giả trong thành Tinh Túc kinh kêu. Mọi người tò mò Lâm Tiêu có vượt qua được tầng thứ 13 của đại trận mạnh nhất đế quốc trong truyền thuyết hay không. Ở sau cuộc thi tinh quang huyễn giới thường được nghỉ ngơi 3 ngày lấy sức, 3 ngày sau mới là ngày chính thức thi đấu. Bình thường thì đa số thí sinh lo tranh thủ điều chỉnh trạng thái, nhưng bởi vì chuyện của Lâm Tiêu làm đám thí sinh không bình tĩnh tu luyện được, chỉ lo đi nghe ngóng tin tức và hóng chuyện ở khắp nơi. Là mọi người sốt ruột là ban đầu thì Lâm Tiêu phá quan hơi nhanh, nhưng đến tầng thứ 7 thì chậm như rùa bò, thậm là mấy canh giờ, thậm chí một ngày mới vượt qua được một cửa. Thời gian càng lúc càng lâu khiến người ta nóng nảy và lo lắng cho hắn. Lâm Tiêu phá trận càng lâu nghĩa là độ khó càng cao, thậm chí là hắn đã rơi vào tầng nào đó sơ sẩy một cái là chết. Qua khoảng thời gian này tìm hiểu, mọi người biết Lâm Tiêu xông vào Hạo Thiên Tuyệt Mệnh trận là đáng sợ cỡ nào. Cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao siêu cũng chỉ có 30% xác suất sống sót mà qua được. Trong khi mọi người hồi hộp chú ý thì bất ngờ là Lâm Tiêu nhốt mình trong phòng tu luyện, chưa từng bước ra một bước, không có nóng ruột nóng gan đi tìm hiểu tin tức. Lâm Nhu chìm trong tu luyện điên cuồng, mặt không biểu tình, nhưng nàng luôn thầm rít gào cầu nguyện. Nhị ca đang cố gắng, tam muội cũng sẽ phấn đấu, nhị ca chắc chắn thành công, nhất định. Thời gian chớp mắt trôi đi, đã 3 ngày. Tầng thứ 8, tầng thứ 9, tầng thứ 10, tầng thứ 11. Ở trong 3 ngày này, Lâm Tiêu càng lúc càng khó khăn để vượt qua đại trận, tốc độ chậm ơi là chậm, dường như đã đến cực hạn. Nhiều người lo âu, công nhận rằng Lâm Tiêu đang xông Hạo Nhiên Tuyệt Mệnh trận sẽ tan thành mây khói chết trong đại trận. Không ai biết ngay sau đó xảy ra chuyện gì. Trong tầng thứ 11 của trận, Lâm Tiêu khó khăn đi lại trong đại trận. Đến tầng này thì hắn phát hiện tinh thần lực phối hợp với ánh sáng sao không thể thấy rõ được hết trận văn ở đằng trước, mà chỉ mơ hồ nhìn thấy ánh sáng nhạt lấp lóe. Lâm Tiêu hiểu rằng đây là vì đẳng cấp của Hạo Nhiên Tuyệt Mệnh trận quá cao, đã vượt qua cực hạn tinh thần lực bát phẩm của hắn, xem xét mới có hiện tượng mờ mịt như vậy. Cùng lúc đó thì công kích của Hạo Thiên Tuyệt Mệnh trận tầng thứ 11 hơn xa lúc trước, thân thể Lâm Tiêu tu luyện tinh thần tôi thể quyết đệ nhị trọng mà cũng bị mấy vết thương. Phụt, Lâm Tiêu đi lỡ đi sai một bước, công kích ngút trời đánh trúng cơ thể, hắn phun máu mặt trắng bệch. Lâm Tiêu sửa lại vị trí mới không bị sóng công kích dồn dập cuốn vào. Ở trong Hạo Thiên Tuyệt Mệnh trận này, Thiên Nguyên Long Lân Giáp trên người Lâm Tiêu giống như không tồn tại, không hề có một chút tác dụng phòng ngự nào, toàn phải dựa vào sức mạnh của bản thân võ giả. Lâm Tiêu trong lòng bình tĩnh lại. Hạo Thiên Tuyệt Mệnh trận không uổng là tổ trận của Hoàng Thất Đế Quốc Võ Linh, độ khó khăn cao hơn gấp mấy lần những trận mà ta từng gặp. Nhưng không phải không có cách nào phá, chỉ cần cẩn thận thì cơ hội vượt qua rất lớn. Lâm Tiêu ngẫm nghĩ, tuy ánh sáng ở đây rất tốt, nhưng tinh thần lực không thể nhìn rõ hết trận văn, nhưng cũng làm đa số trận văn lộ ra. Hắn quan sát Hạo Thiên Tuyệt Mệnh trận rất lâu, có chút hiểu biết được cách bố trí, xác suất vượt qua rất lớn. Lâm Tiêu tập trung vào trận pháp không dám phân tâm, hắn dần chìm đắm trong trận pháp, các trận văn lấp lóe ánh sáng nhạt như một vật sống, cho hắn cảm giác mênh mang vô tận. Cảm giác huyền diệu cứ không ngừng dâng lên trong lòng Lâm Tiêu, đầy ý nghĩa. Thành Tinh Túc qua 3 ngày nghỉ ngơi, thì lúc này đại tái phong vân bảng rút cuộc bắt đầu. Có võ vương Bách Lý Chiến chủ trì, các lôi đài tinh quang hiện ra, các tuyển thủ võ giả vượt qua cuộc thi tinh quang huyễn giới lại rút thăm lôi đài. Lâm Nhu là rút trúng tổ thứ 3, vòng 1. Một võ giả hóa phàm cảnh đại thành bị Lâm Tiêu dùng một chưởng đánh bay, miệng hộc máu. Lâm Nhu thì mặt không biểu tình, động tác nhẹ nhàng, xoay người bước xuống lôi đài. Toàn trường vang lên những tiếng hút khí lạnh. Lâm Nhu quá mạnh, chắc chắn là xếp vào 3 hàng đầu đại tái phong vân bảng. Đại tái phong vân bảng quý trước, Hiên Giật Quận chiếm 2 danh ngạch top 10. Không ngờ lần này đệ tử Hiên Giật Quận vẫn trâu bỏ như vậy. Các người biết không, Lâm Nhu là muội muội của Lâm Tiêu, không ngờ ca ca lợi hại, muội muội cũng cường đại đến vậy. Mới bắt đầu so đấu, Lâm Nhu thể hiện ra thực lực đáng sợ qua ải chém tướng nhẹ nhàng. 2 vòng đấu loại kết thúc, thống kê thì quận Hiên Giật có đến 10 đệ tử lọt vào phong vân bảng, thật sự biến thái. Bạch Phó Doanh Chủ, chúc mừng, Hai năm nay quận Hiên Giật các người càng lúc càng đáng sợ. Xem ra đại thái Phong Vân Bảng lần này lại là quận Hiên Giật các người đứng đầu rồi. Trong nửa canh giờ nghỉ ngơi giữa đấu loại và xếp hạng, cường giả các quận khác đến chúc mừng, vẻ mặt hâm mộ. Khi đệ tử thế lực mình đứng thứ hạng tốt trên đại thái Phong Vân Bảng sẽ nhận được tinh thần khí vận gia cố. Có tinh thần khí vận ảnh hưởng, thế lực đó sẽ ồ ạt xuất hiện nhiều cường giả đỉnh cao. Đây là một vòng tuần hoàn tuyệt vời. Thứ hạng càng cao thì thế lực có khí vận gia tăng càng nhiều thiên tài, mà càng nhiều thiên tài thì đại thái quý sau lại càng có thứ hạng tốt. Cứ như vậy. Khách sáo rồi. Tám người phó doanh chủ Bạch Hồng Phi cười toe toét chắp tay cảm ơn, sâu trong đáy mắt lại chất chứa vẻ lo âu nhìn về hướng đế đô. Lâm Tiêu đã vào tầng thứ 11 của Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận hơn một ngày, mãi chưa có tin tức hắn phá ỏi. Hiển nhiên là đã gặp rắc rối. Đám người phó doanh chủ Bạch Hồng Phi thầm lo âu, đệ tử quận mình biểu hiện xuất sắc cũng không khiến cho bọn họ vui mừng lên được. Thấy vẻ mặt đám người phó doanh chủ Bạch Hồng Phi, các đệ tử thiên tài Hiên Giật quận trong lòng nặng trĩu, bọn họ tụ tập lại nói chuyện với nhau. Tiếp theo là cuộc chiến xếp hạng đại thái Phong Vân Bảng. Vì Hiên Giật quận, vì Lâm Tiêu, cũng vì bản thân chúng ta, mọi người phải lấy được thành tích kiêu hãnh trong cuộc chiến này. Các đệ tử Hiên Giật quận lọt vào vòng xếp hạng cắn răng phấn đấu. Cố lên! Lâm Nhu đứng một mình, mặt không biểu tình, toát ra uy hiếp đáng sợ, người lạ chớ gần. Lâm Nhu thầm nhủ. Nhị ca nhất định phải thành công, tam muội cũng sẽ thẳng tiến tới trước, lấy quán quân của đại thái Phong Vân Bảng, chờ nhị ca. Võ Vương Bách Lý Chiến ngồi trên đài chủ tịch nhìn xuống Lâm Nhu thầm cảm thán, quận Hiên Giật này quá may mắn, 5 năm trước ra một thiên tài như Lâm Tiêu, 5 năm sau thì Lâm Nhu cũng đáng sợ, quán quân đại thái Phong Vân Bảng rất có thể lại rơi vào tay Hiên Giật quận. Hơn nữa, Lâm Nhu là muội muội của Lâm Tiêu, nếu hắn chết trong Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận thì Lâm Nhu mãi mãi sẽ không tha thứ cho quyết định của đế quốc. Lúc này, một luồng sáng xé gió bay đến đáp xuống bên cạnh Võ Vương Bách Lý Chiến. Người kia cung kính nói: "Võ Vương đại nhân, Lâm Tiêu đã xâm nhập tầng thứ 12 của Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận." Bách Lý Chiến nhướng mày, ánh mắt vui mừng. "Vậy sao? Chỉ khoảng 5 phút thì tin Lâm Tiêu xông lên được tầng thứ 12 của Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận đã chuyển khắp cả thành Tinh Túc, gây ra xôn xao." Và thời điểm này thì cũng là thời điểm kết thúc cho phần truyện của ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong phần truyện sau.